Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761. Thần kỳ hồ nước, lại cầu vé tháng, nói dứt lời, bồi một xúc thay đổi nước dựa vào, mang theo cần câu đi ra ngoài. Ngao Mộc Dương nhìn về phía bên cạnh hồ nước, hỏi, lão gia tử, đây là ý định lao ngư hiện làm. Bồi một xúc cười nói, đúng, ngươi đoán thử coi cái gì cá. Ngao Mộc Dương lắc đầu, ta đây có thể đoán không cho phép, bất quá làm cá chép là khảo nghiệm đầu bếp một đạo rau. Ngươi chuẩn bị phương diện này bộc lộ tài năng. Bồi một xúc ngạo nghễ thẳng tắp eo, cá chép, hừ, cái đồ vật này làm tốt, thỏa thác hạ đại liêu là được, sao có thể biển hiện ra ta bổn sự. Hồ nước biên có cái tiểu mộc phản, phía trên soát sơn, lật qua ném nước, chính là một mảnh thuyền. Một mảnh vô cùng đơn sơ thuyền tam bản thuyền. Bồi một xúc thượng thuyền nhỏ nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi này men hồ nước bẩn không bẩn? Có hay không ô nhiễm? Lão đầu lắc đầu, nào có ô nhiễm, sạch sẽ rất. Trong thôn đồ bỏ đi cũng không hướng nơi này ngược lại. Nhiều lắm là có chút lão nương nhóm qua tẩy giặt quần áo. Ngao Mộc Dương nói, vậy hào, ta muốn là hạ xuống liền trực tiếp xuống nước. Ngươi câu cá à? Hắn không biết bôi một xúc muốn lưỡi câu cái gì cá. Bất quá lão đầu không phải là câu cá cao thủ. Cần câu ném xuống nâng lên tới vài hồi, cái gì cá cũng không có câu được. Thời gian trôi qua, bồi một xúc có phần xấu hổ, trở về đầu nói, con cá này có thể không tầm thường, theo chúng ta nơi này có thể ăn được, lão bản ngươi có kiên nhẫn. Ngao Mộc Dương nhìn xem điện thoại nói, ta không nóng nảy, ngươi chậm rãi lưỡi câu, bồi một xúc này một chậm đã có thể chậm xuất hỏa hầu. Trạng vạng tối hồng hà đầy trời, mắt thấy màn đêm muốn hàng lâm. Ngao Mộc Dương hỏi, lão gia tử, người này chuẩn bị đến đêm lưỡi câu. Lão đầu hậm hực nói, hôm nay này cá vược vô cùng giảo hoạt, bình thường rất tốt lưỡi câu. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại, cá vược, các ngươi nơi này có sông lư còn là đại khẩu đen lư. Trung văn trong có thật nhiều cá lớn loại cũng có thể được xưng là cá vược. Trong đó thường thấy nhất có bốn loại. Theo thứ tự là cá vược biển, tên khoa học Đông Doanh Thực Lư, phân bố tại gần biển và cửa sông nước biển nước ngọt chỗ giao nhau. Còn có ba loại là nước ngọt cá vược. Theo thứ tự là Tùng Giang cá vược, vô cùng chứ danh, vốn lấy trước vẻn vẹn sản xuất tại Ma Đô. Thậm chí có nói độc sinh tại Tùng Giang Thanh Tú giã dưới cầu. Lại có là đại khẩu đen lư cùng sông lư. Đại khẩu đen lư cũng gọi là California cá vược, từ Mỹ quốc tiến cử loại sản phẩm mới. Sông lư cũng xưng xích lư. Năm đạo đen, sinh tại Bắc Cương khu. Những cái này cá vược tại Hồng Dương Đạm Thủy Hà trong hồ đều không thể nhận ra. Nếu có tiến cử tới giống, vậy hẳn là đại khẩu đen lư cùng sông lư. Tùng Giang cá vược quá hiếm thấy. 20 thế kỷ 70 niên đại về sau, bởi vì sông ngòi lần nói, đập nước ngăn chặn đều nguyên nhân, loại cá này gần như tuyệt tích. Về sau đến 2000 năm, Ma Đô thủy sản nghiên cứu ngành phái ra 7 tiểu tổ phân phó cả nước vùng duyên hải địa tiến hành tìm kiếm, cuối cùng tại Vịt Lục Giang nhập hải khẩu phát hiện loại này hoang dại cá bóng dáng. Sau đó cẩn thận mang về tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Cho dù là nhân công nuôi dưỡng Tùng Giang cá vược cũng là hiếm thấy. Nó không có khả năng xuất hiện ở nội địa một cái trong hồ nước. Bởi vì con cá này vì vùng duyên hải hồi du tính loài cá. Ấu cá lại tháng 4 hạ tuần đến tháng 6 thượng tuần tố sông. Lấy tháng 5 vì tối thịnh, thành cá tháng 11 đến 5 tới tháng 2 hàng biển. Hàng năm mùa xuân, Âu Oát từ trường giang miệng bơi tới nội hà sinh trưởng vỗ béo. Đến mùa thu, tính thành thục, lại bơi tới trường răng miệng nước biển cùng nước ngọt chỗ giao giới đẻ trứng. Sinh sôi nảy nở hậu đại, vòng đi vòng lại, thế nhưng là lão đầu cho hắn một cái để cho hắn ngây ra như phỗng tin tức. Đều không đúng, là bốn tay cá vược. Bốn tay cá vược, đây là Tùng Giang cá vược biệt xưng. Bởi vì, tục vận phủ, bên trong, thiên hạ chi lư tất cả đều là hai tay. Duy Tùng Giang chi lư bốn tay, mà được gọi là. Ngao Mộc Dương giật mình nói. Không có khả năng, người hồ nước sao có thể nuôi sống xuất hiện bốn tay cá vược. Chúng như thế nào sinh sôi nảy nở. Nơi này có thể có hoang dại bốn tay cá vược. Lão đầu cười nói, không tính hoang dại a, có người đưa tới cho ta. Ta tại Hồng Dương nhà khách kiền hảo chút năm. Về sau này không thanh danh bất hảo nghe. Thượng cấp lãnh đạo để cho ta mình từ chức. Ta lúc ấy tại thư từ trước trong ghi thuần lư chi tư. Nhà khách lúc ấy vừa vặn mang đến mấy cái sống bốn tay cá vược. Sau đó lãnh đạo liền đưa cho ta. Ta sau khi về nhà bắt bọn nó ném ở hồ này trong. Thuần lư chi tư thành ngữ nói là Lạc Dương một vị. Kêu Trương Hàn quan viên, Trương Hàn là triều tấn danh sĩ. Mà không phải hiện giờ trên màn hình hô lớn lên đẹp trai cũng ta sai vị kia. Trương Hàn tại trong chính trị thất bại, cộng thêm mắt thấy Trung Nguyên sắp sửa đại loạn, vì vậy mượn cớ thấy gió thu lên mà hoài niệm quê quán rau nhút cùng cá vược quái. Từ quan mà quay về, nghe hắn, Ngao Mộc Dương cảm thấy không đúng, mấy cái cá vược, người bình thường lưỡi câu đi mấy cái, nơi này còn có thể có còn lại sao? Bốn tay cá vược ngược lại là có thể tại nước ngọt bên trong còn sống. Chỉ là vô pháp sinh sôi nảy nở hậu đại, bôi một xúc lời lại lần nữa để cho hắn chấn kinh. Ta bỏ vào là mấy cái, có thể về sau phát hiện chúng sinh sôi nảy nở. Thực, ta bình thường ngẫu nhiên hội lưỡi câu cái một hai điều. Trước trước sau sau có câu được qua hơn 10 đầu. Tuyệt không có khả năng này a. Ngao Mộc Dương, lắc đầu liên tục, bôi một xúc cười, nói. Ta cũng hiểu được không có khả năng, thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, hồ nước là một thần trì đường nha, ngươi nếu có thể hạ xuống liền biết, nó trên dưới hai tầng nước, theo thứ tự là nước ngọt cùng nước biển. Ngao Mộc Dương cảm giác mình năm nay sản sinh kinh ngạc so ra kém này một cái buổi chiều. Hắn lại lần nữa giật mình, hỏi ngược lại, đó là một đôi tầng hồ, bôi một xúc lắc đầu. Cái gì đôi tầng hồ? Dù sao hồ nước cứ như vậy thần. Ta cũng là nuôi dưỡng cá vược mới phát hiện. Ngao Mộc Dương giải thích cho hắn nói. Đôi tầng hồ là một cái thế giới kỳ quan. Tại Mỹ quốc bang Alaska Bắc Bộ Barren góc có cái nữ ngói khắc hồ. Nó chỗ đó hồ nước chia trên dưới hai tầng. Bảo trì rõ ràng đường ranh giới. Tầng trên là nước ngọt. Sinh hoạt cá nước ngọt loại. Tầng dưới là hàm chứa cay đắng mặn nước, có biển sinh động thực vật. Bôi một xúc nói, úp úp, kia đây là, bất quá hồ chứa quá nhỏ, không tính là hồ nước, cũng không có cái gì biển sinh động thực vật. Liền bốn tay cá vược ở bên trong, ta cũng là vừa vặn phát hiện, trừ ta trong thôn không ai phát hiện bí mật này. Đây đúng là cái bí mật, Ngao Mộc Dương cởi quần áo ra nhảy vào trong hồ nước. Dù sao bôi một xúc đã nói qua, này men hồ nước chất rất sạch sẽ, nhảy xuống nước, hắn phóng tầm mắt nhìn xuống, đừng nhìn này hồ nước không lớn, kỳ thật nó rất sâu, trong hồ nước có hơn 10 mét chiều sâu, so với nông thôn rất nhiều giếng sâu đều muốn sâu, hắn đục lỗ ở trong nước vừa nhìn, phát hiện nước chất không đồng nhất, tầng trên nước rõ ràng hơn triệt. Tầng dưới nước muốn càng lam một ít, hơn nữa cùng cái khác hồ nước so sánh nó có một cái địa phương đặc thù. Đó chính là hồ nước dưới đáy không có bất kỳ đồng cỏ và nguồn nước. Ngược lại là hồ nước bốn phía ven mọc ra rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước. Không riêng không có nước thảo, xác thực mà nói này hồ nước tầng dưới cái gì sinh mệnh đều không có. Khả năng có một chút sinh vật phù du. ánh mắt nhìn không đến. Dù sao tại mắt người có thể thấy được tầng thứ chính là cái gì cũng không có. Tầng trên thủy vực cá là hơn. Bất quá chủng loại cũng rất ít. Liền cá trích, cá chấm cỏ, cá trạch, cá chép như vậy vài loại. Mặt khác còn có một loại tướng mạo tương đối đặc thù cá. Đây là trọng điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.